Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Sóng sau đè sóng trước. Oanh, một tiếng nổ vang, Trần Trầm lại lần nữa bị oanh vào dưới mặt đất, nhưng một giây sau, hắn lại lấy càng rất nhanh bay lên bầu trời. Mấy chiêu sau đó, một màn này lại lần nữa tái diễn. Một khắc đồng hồ phía sau, Trấn Yêu Thành cùng Diệt Nhân Sơn ở giữa ngàn mét thổ địa bên trên đã thật to nho nhỏ nhiều mười cái hố to. Vô luận là tu sĩ nhân tộc vẫn là yêu tu, nhìn xem những cái kia hố to, tất cả đều hãi nhiên vô cùng. Cái này nếu là đổi thành cái khác nguyên thần cường giả, nhục thân đã sớm đã sụp đổ, nơi nào còn có thể phản kích. Thế nhưng là cái kia Trần Trầm, chỉ là y phục trên người vỡ vụn một chút, về phần khí thế không những không yếu đi, ngược lại càng cường thịnh mấy phần. Trần Trầm ánh mắt trầm ngưng, trong mắt chỉ có phiên thiên yêu hoàng. Trải qua lần lượt đánh, hắn cửu chuyển kim thân quyết vậy mà càng ngày càng mạnh. Mắt thấy lấy sắp bước vào nguyên anh đỉnh phong, hắn đều không thể không hơi áp chế một phen. Cái này công pháp nghịch thiên càng đánh càng mạnh. Thế nhưng là tại phía trên chiến trường này lại không phải một cái đột phá địa phương tốt. Thật không biết cửu chuyển kim thân quyết bước vào nguyên thần sẽ là dạng gì quang cảnh. Trần Trầm trong nội tâm hiếu kỳ, trong tay vạn hóa thần phong cũng là một kích so một kích mạnh. Rốt cục, tại một cái tiết điểm bên trên, vạn hóa thần phong hoàn toàn chặn lại cái kia cự kích. Hắn càng ngày càng mạnh, phiên thiên yêu hoàng khí thế càng ngày càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế. Song phương tại thời khắc này đạt tới một loại nào đó cân bằng. Trần Trầm trong nội tâm đại chấn, chàng tỷ đấu này là hắn thắng. Từ giờ trở đi, bị áp lại là phiên thiên yêu hoàng. Phía dưới Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía bên cạnh Hạ Tích Xương, an ủi: Tích Xương, chớ muốn lo lắng, trận này thắng vẫn là Trần Trầm. Hạ Tích Xương sắc mặt trắng bệch, nhẹ cắn môi, không nói tiếng nào, tựa hồ so trên bầu trời Trần Trầm áp lực còn lớn hơn. Nghe được sư phụ lời nói, nàng run nhẹ nhẹ xuống, lại không có buông lỏng, nhìn bên kia mây đen bên trong, thế nhưng là ẩn ẩn xước xước có đến gần 20 tên yêu hoàng. Trần Trầm vậy mới đánh cái thứ hai liền như thế khó nhọc. Phía sau phải làm thế nào ứng đối? Nhìn xem đồ đệ sắc mặt tái nhợt, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ an ủi: Tích Xương, ngươi đừng nhìn Trần Trầm tiểu tử này khó nhọc, nhưng thật ra là hắn tâm cao khí ngạo, tự tìm đối phó sở trường thần thức yêu hoàng liền dùng thần thức, đối phó cái này phiên thiên yêu hoàng liền liều nhục thân, từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua cái khác công kích. Hắn đây là muốn tạo nên vô địch suy nghĩ, nhưng nếu như thật đến nguy cơ sinh mệnh thời gian, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù sao hắn lại không ngốc. Hạ Tích Xương khẽ gật đầu, trong tay Trầm Xương mơ hồ tản ra linh quang. Lại qua một khắc đồng hồ, Trần Trầm một kiếm chém xuống, đem phiên thiên yêu hoàng đánh vào mặt đất trong hố lớn. Nhưng mà phiên thiên yêu hoàng cũng là không thể lại bay lên. Nhìn xem trong hố lớn toàn thân vết thương, ánh mắt lờ mờ phiên thiên yêu hoàng, Trần Trầm âm thanh khàn khàn nói: Ngươi không phá được ta bất diệt chi thân, đổi một cái yêu tới đi. Tiếng nói vừa ra, đại kích xoay tròn lấy rơi xuống đất, cắm vào phiên thiên yêu hoàng bên cạnh. Phiên thiên yêu hoàng giãy giụa lấy đứng lên, ôm lấy đại kích, không nói một câu, khập khiễng hướng lấy Diệt Nhân Sơn đi đến. Dọc theo đường, máu me đầm đìa, đem tấm lưng kia phụ trợ điều hưu vô cùng. Diệt Nhân Sơn trên không, thần giao nhất tộc cái kia vô danh yêu hoàng theo bản năng liền muốn bay ra, lại bị một đạo áp lực khổng lồ ngăn trở. Cảm nhận được áp lực này, vô danh yêu hoàng theo bản năng nhìn về phía xa xa thiên giao yêu tôn. Ngay sau đó trong đầu hắn liền vang lên Thiên Giao Yêu Tôn băng lãnh lời nói. Cái này Trần Trầm thực lực cực mạnh, ngươi cái cuối cùng lên. Nghe nói như thế, Vô Danh Yêu Hoàng trong mắt chiến ý hoàn toàn mờ đi. Thay vào đó là thất vọng, hắn khổ tu trên trăm năm, chưa bao giờ xuất thế, liền cả danh hào đều không có. Nguyên nghĩ đến lần này một lần hành động thành danh, không nghĩ tới lão tổ lại để hắn cuối cùng xuất hiện. Cùng một cái nỏ mạnh hết đà đi so, khiến trong lòng của hắn 10 điểm không cam lòng. Hắn không xuất hiện, bất tử yêu hoàng nhất tộc yêu hoàng dẫn đầu bay ra ngoài. Trần Trầm, ta biết ngươi là đại chu ma môn luyện thể nhất mạch đệ tử. Hôm nay chúng ta ân oán cũng nên thanh toán một chút. Nhìn xem cái này bất tử yêu hoàng. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, không nói gì, chỉ là hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc tay. Cái kia bất tử yêu hoàng nhìn thấy một màn này trực tiếp há hốc miệng ra. Phun ra một đạo hơn ngàn mét ngọn lửa màu đen. Phương viên ngàn mét bên trong linh lực nháy mắt đều bị thiêu đốt trống không. Trần Trầm quanh thân kim quang lóe lên, phi tốc né tránh. Cái này nguyên thần yêu hoàng hỏa diễm so với lúc trước chỉ bị hắn nhổ lông nhưng muốn mạnh hơn. Nhiều lắm, chỉ là tới gần cái kia hỏa diễm. Hắn liền cảm giác được bản thân linh lực tại giảm thiểu. Nếu thật là bị đụng phải, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị đốt linh hoạt kỳ ảo lực lượng. Ta cũng sẽ không phun lửa, nguyên cớ đối ngươi ta chỉ có thể hơi không tử tế một chút. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn ngưng thần châu hào quang tỏa sáng, một đạo cường đại thần thức công kích trực tiếp trúng đích bất tử yêu hoàng. Tê, ngọn lửa màu đen liền ngưng, thừa dịp cơ hội này, Trần Trầm chợt lách người liền đến bất tử yêu hoàng sau lưng. Trong tay vạn hóa thần phong không ngừng vung vẩy, diệt thế thần lôi lượn lờ, trong lúc nhất thời hắc vũ bay loạn. Chờ bất tử yêu hoàng lấy lại tinh thần, Trần Trầm đã thối lui đến ngàn mét bên ngoài, mà bất tử yêu hoàng bờ mông đã thành khắp nơi trụi lùi. Một cái lông vũ đều không lưu lại, một khi có lông vũ muốn từ trong cơ thể chui ra, liền bị diệt thế thần lôi còn sót lại lực lượng hủy diệt phá hoại. Trong lúc nhất thời bất tử yêu hoàng thành ngốc đuôi đen gà. Thế nào? Trần Trầm học phiên thiên yêu hoàng, trong tay vạn hóa thần phong chỉ tay bất tử yêu hoàng. Lạnh cười nói, bất tử yêu hoàng trong nội tâm ủy khuất đến cực điểm. Cái này Trần Trầm đối phó cái khác hai tên yêu hoàng đều tính toán quang minh chính đại. Như thế nào đến hắn nơi này liền dùng loại thủ đoạn này? Nói thật, hắn không sợ thần thức công kích, chết còn không sợ. Còn có thể sợ thần thức công kích sao? Có thể Trần Trầm căn bản không giết hắn ý tứ, chỉ là cạo hắn lông đuôi. Cái này sẽ rất khó chịu. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận được sau lưng vô số quái dị mà lại hiếu kỳ ánh mắt. Trần Trầm, ngươi khinh người quá đáng. Nghĩ đến chính mình trơ trụi bờ mông bạo lộ tại trước mặt mọi người. Bất tử yêu hoàng bi phẫn vô cùng. Ngửa mặt lên trời vang lên một tiếng, trực tiếp hướng về Trần Trầm bay đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bảo. Một đạo khủng bố gợn sóng ở trong thiên địa khuếch tán. Trần Trầm trực tiếp bị tung bay ra ngoài hơn vạn mét xa. Sau một khắc, một đoàn hừng hực hắc viêm xuất hiện tại bên trên bầu trời. Bất tử yêu hoàng theo hắc viêm bên trong lóe sáng đăng tràng. Một đôi cánh màu đen che khuất bầu trời. Ánh mắt cao ngạo, tiêu sái vô cùng. Nhưng mà, quay đầu nhìn lại, phần đuôi bên trên cái kia cỗ lực lượng hủy diệt lại còn tại. Vẫn như cũ là khắp nơi trụi lùi. Đáng giận, cảm nhận được hai tộc nhân yêu những cái kia quái dị ánh mắt. Cùng những cái kia luyện hư cường giả đối với hắn bờ mông nhìn chăm chú. Bất tử yêu hoàng không chịu nhục nổi, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay đi. Trần Trầm thì lại lần nữa bay lên bầu trời. nhìn xem cái kia ngốc đuôi bóng lưng hơi hơi lắc đầu. Cái này bất tử yêu hoàng nhất tộc số lượng thưa thớt, lại có thể đứng hàng bát đại yêu tộc, nguyên cớ từng cái cực độ kiêu ngạo, đối phó bọn hắn, chỉ cần dùng phương pháp tương tự là được rồi. Đưa mắt nhìn bất tử yêu hoàng biến mất tại chân trời, Trần Trầm lại lần nữa nhìn về phía cái kia mây đen. Cảm thụ được Trần Trầm trong mắt nóng rực chiến ý, một đám yêu tộc trầm mặc. Yêu tộc liên tiếp bại 3 trận, cho dù xuất thân bát đại yêu tộc bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này Trần Trầm tại nguyên thần sơ kỳ cảnh giới này, chỉ sợ là giờ đây hai tộc mạnh nhất, nhưng coi như thế, bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận Trần Trầm vô địch cùng cảnh giới. Hai tộc nhân yêu truyền thừa vài vạn năm, ra bao nhiêu thiên kiêu không có người biết, vẻn vẹn thành công phi thăng liền có trên trăm vị nhiều. Cái này Trần Trầm lợi hại hơn nữa, còn có thể so cái kia trên trăm vị phi thăng cường giả nguyên thần sơ kỳ thời gian còn mạnh miệng. Sao, hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể giúp người này phách lối khí diễm. Nghĩ tới đây, còn lại hơn 10 tên yêu hoàng đối mắt nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau ở giữa ý tứ. Cho dù là hao tổn, hôm nay cũng muốn hao tổn thắng cái này nhân tộc. Ta đi, một tên yêu hoàng ồm ồm nói, sau đó bay ra ngoài. Nhưng bất quá chốc lát, cái này yêu hoàng liền bại lui mà quay về. Sau 2 canh giờ, trấn yêu thành trên không bóng người kia y nguyên đứng yên. Cho dù cách ngàn mét, diệt nhân thành bên trong tất cả yêu tộc đều có thể nhìn thấy bóng người kia trong mắt lóe lên tia sáng chói mắt, đó là niềm tin vô địch sắp đúc thành điềm báo. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt kia, bọn hắn liền nhịn không được sinh lòng khiếp ý. Bởi vì ngắn ngủi này 2 canh giờ bên trong, liền có 13 tên yêu hoàng thua ở người kia trong tay. Hơn nữa tất cả đều là tại am hiểu nhất lĩnh vực bị đối phương đánh bại. Người này, thật vô địch, không chỉ là bọn hắn, liền cả thiên không bên trong cái kia già nua mặt to ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Một mực nhìn lấy phía dưới Trần Trầm, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hận không đến rơi nước mắt. Hai tộc nhân yêu khai chiến lâu như vậy, chưa từng xuất hiện qua như thế lóa mắt người. Ép yêu tộc thiên kiêu đều không dám nhìn thẳng. Không nghĩ tới, ta nhân tộc vậy mà xuất hiện bực này thiên kiêu. Trong đại kiếp tất có tuyệt thế kỳ tài hàng thế. Lẽ nào thật sự có loại thuyết pháp này sao? Hắn mặc dù là luyện hư, nhưng cũng là theo nguyên thần sơ kỳ đi tới. Hắn khi đó tuy là cũng không yếu, nhưng cũng là cùng những cái kia yêu tộc thiên kiêu tương đương. Cùng phía dưới cái này Trần Trầm so sánh, ngày đêm khác biệt, thậm chí đừng nói là hắn, coi như là hiện nay tứ đại tông tông chủ, tại nguyên thần sơ kỳ thời gian cũng Trần Trầm như vậy nghịch thiên. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, chúng ta đi trước bước vào luyện hư lão bối, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ lấy tiểu tử này thuận lợi bước vào luyện hư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?